Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1521, chung quy không có thoát khỏi. Góc truyện audio.com. Chấm, Lục Thần, muốn nói lòng tham, người thật giống như cũng không so với những người khác kém. Lão Lưng lắc đầu nói rằng, Lục Thần cười hắc hắc. Lão Lưng, đừng dễ giận như vậy nha. Người trước đây không phải đều là không ràng buộc dành cho sao? Lần này liền ngoại lệ một lần thôi. Không được, dựng dục bảo vật cùng thu thập bảo vật đều cần thời gian rất dài. Trên tay ta ít nhất được lưu nhất kiện a, nếu không. Vạn nhất có người xông thần ma điện, ta bắt không ra bảo bối không phải mất hết mặt mũi. Lão Lưng vô tình nói rằng, Lục Thần lắc đầu, xem ra Lão Lưng phải không dự định nhượng bộ rồi. Được rồi, ta đây lại chọn một. Lục Thần nhìn một chút ngôi sao hải đồ cùng vạn vật thế thân. Dò dự một phen phía sau. Vạn vật thế thân a, vật này là có thể cứu mạng. Cầm rồi chắc chắn sẽ không thua thiệt. Còn như ngôi sao hải đồ nha. Cùng lắm thì chính mình hao chút kinh. Chính mình bước nhảy không gian tốt lắm. Lão Lưng đem khối kia bùn ném cho Lục Thần. Lựa chọn sáng suốt. Thiên ngoại thần ma điện đã xông qua. Lục Thần mã bất đình đề. Tiến nhập cửu thiên khai thiên thánh địa. Thần ma cửu biến rốt cuộc góp đủ rồi. Lục Thần thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đến tận đây, ngoại trừ thần ma vô thiên bên ngoài, tất cả thần ma nghịch mệnh bộ thu sạch tập hợp đủ. Nhớ tới thần ma nghịch mệnh từng thu được trình, có thiên phú cùng kỳ ngộ, nhưng càng nhiều hơn vẫn là hoàn thành một cái kia cái nhìn như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Lục Thần không kịp chờ đợi học tập thần ma cửu biến đệ cửu biến. Làm hoàn thành học tập phía sau, Lục Thần quanh thân đột nhiên bộc phát ra một cái lạnh thấu xương sương mù màu đen. Ở khai thiên trong thánh địa điên cuồng tràn ngập, Lục Thần rõ ràng cảm giác được trên người hắn tất cả thần ma nghịch mệnh tổ kiến. Vào giờ khắc này đều ở đây phát sinh không biết biến hóa. Thần ma vô cực kiếm ở Lục Thần không có triệu hoán dưới tình huống. Tự động hiện lên, quanh thân ba phen song sắc vũ khí. Dung hợp lẫn nhau, trên thân kiếm giống như là mặt hồ nổi lên liên y, sóng gợn ở hắc bạch song sắc thân kiếm qua lại chảy xuôi. Lão đại, người rốt cuộc góp đủ 8 cái thần ma bổ. Vô cực thanh âm vang lên. Rất lâu chưa từng có cảm giác như vậy. Lục Thần hỏi vội, vô cực, người có thay đổi gì, quảng cáo, thuộc tính toàn diện đề thăng. Đồng thời, bất kỳ cái gì bằng vào ta làm cơ sở sử dụng ra không phải thần kỹ cấp kỹ năng. Đem toàn bộ đề thăng tới thần kỹ cấp chiến lực. Lục Thần trợn to hai mắt. Cái này cũng thật là đáng sợ a. Mãnh hổ hạ sơn, cự khuyết hoành tảo, hỏa lực áp chế. Chân hỏa huyền băng kiếm, một kiếm phá thiên, các kỹ năng, chỉ cần là dụng thần ma vô cực kiếm dùng đến chiêu thức. Thực lực trực tiếp bạo tăng, nguyên bản vô cực kiếm ưu thế, chỉ là có thể thôn phệ trang bị, tự thân chất liệu xuất chúng. Thẳng đến Lục Thần bắt được thần ma chi hồn mới có chính mình kỹ năng. Nhưng là bây giờ, vô cực kiếm rốt cuộc biểu hiện ra bên ngoài. Biến thái. Năng lực, ta đây nếu như lấy đến thần ma vô thiên, ngươi chẳng phải là vô địch, ta cũng không biết, bất quá, nói vậy có thể so với hiện tại càng mạnh. Lục Thần gật đầu, thần ma vô cực kiếm rốt cuộc hết khổ nữa à, ngoại trừ thần ma vô cực kiếm. Chủ yếu nhất vẫn là thần ma cộng sinh biến hóa, làm mở ra thần ma cộng sinh sau đó. Không gian trong nháy mắt một phân thành hai. Lấy Lục Thần trước mặt chính giữa vì phân giải dưới. Chu vi biến đến một nửa sáng rõ ràng phân nửa hắc ám. Phía sau bạch phát biến dài. Hồ ly lỗ tai hoàn toàn biến mất. Lục Thần thuộc tính đề thăng đến 9 lần. Tốc độ, mẫn tiệp độ đều đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Long thần hình thái không lại hiển lộ ngoại hình biến hóa. Nói cách khác. Người khác nhìn không ra Lục Thần người khoác long lân giáp. Nhưng Lục Thần cũng đã cụ bị long lân giáp lực phòng ngự. Thần ma thái hư cánh tay đồng dạng hủy bỏ ma hóa ngoại hình. Nhưng công kích, phòng ngự tăng phúc không chút ít đề thăng. Đây chỉ là thần hình hình thái. Còn có ma hình hình thái. Lục thần cảm thấy thần ma cửu biến biến hóa. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hình tượng của hắn lần nữa phát sinh biến hóa. Lần này lục thần thân thể trực tiếp phát sinh biến dị. Trước tiên từ thần ma thái hư cánh tay bắt đầu. Hai cánh tay cấp tốc ma hóa. Bành trướng. Tiếp theo là thân thể. Biến dị long chủng huyết mạch làm cho lục thần thân thể hóa thành một điều cự long. Ta biến thành long. Lục thần kém chút không có kinh hô lên. Chỉ bất quá còn không có vui vẻ một hồi. Lục thần đột nhiên phát hiện có điểm không đúng. Long thủ bên trên. Toát ra hồ ly lỗ tai. Ta đi, vì sao hồ ly lỗ tai còn ở chờ? Các loại, đây là cái gì? Chân nhện, xài lang nhân móng vuốt, ác ma sừng, mắt hổ, ác ma trên sừng vì sao còn có thể dài ra sừng gỗ? Không phải, thứ này ta không phải đã sớm luyện hóa hết rồi sao? Chờ một chút, chờ, các loại, đừng, không muốn, lục thần đang ở kêu. Kết quả phát hiện đầu của hắn quả nhiên vẫn là rớt xuống. Cái kia nói không rõ là cái gì giống loài đầu lâu. Huyền phù ở long thân bên cạnh. Lục thần vẻ mặt sinh không thể yêu xem cùng với chính mình thân thể. Yêu thương nói rằng, cho nên nói, lão tử đi nhanh cửu trọng thiên. Cuối cùng là không có thể thoát khỏi các ngươi. Ta đi, càng làm cho lục thần yêu thương là... Ma hình hình thái xuất kỳ mạnh mẽ. Ma hình hình thái ban đầu đề thăng biên độ chỉ có thần hình hình thái phân nửa. Thế nhưng theo duy trì liên tục thời gian rời đổi. Ma hình hình thái tăng lên. Hạn mức cao nhất có thể đạt tới đến thần hình hình thái gấp 2. Lục thần muốn còn muốn. Xấu như vậy lậu hình tượng. Vậy cũng không cần. Có thể bây giờ thấy gấp 2 hạn mức cao nhất. Chảy máu trong tim. Mạnh như vậy kỹ năng. Không cần quá đáng tiếc. Tha cho ta chửi một câu. A Tây A. Tổng hợp lại đến xem. Thần ma cửu biến thần ma cộng sinh trạng thái. Đồng thời sở hữu thần hình hình thái cùng ma hình hình thái. Mỗi người đều mang đặc điểm. Thần hình hình thái dung hợp bao quát long thần hình thái. Thái hư hình thái sở hữu công năng. Đồng thời tại ngoại hình thượng không phát sinh cải biến. Mà ma hình thái giã có thể phát động những kỹ năng này. Chỉ là nó đem lục thần trước kia hình thái tất cả đều moi ra. Quên đi, phỏng chừng cần dùng đến ma hình hình thái tình trạng hẳn không phải là nhiều lắm. Lục thần an ủi mình nói. Quảng cáo, trừ cái đó ra, thần ma nhìn trời nhãn lần nữa phát sinh cải biến. Nhìn trời nhãn nửa trắng nửa đen. Hắc sắc một bên. Ánh mắt cực kỳ rõ ràng. Nếu như hướng xa xa nhìn lại. Chỉ cần là có thể nhận thấy được linh khí khu vực. Mặc dù lại xa cũng có thể một mắt hiểu rõ. Phảng phất lục thần thân ở hiện trường. Bạch sắc một bên. Lại là hàng vạn hàng nghìn linh ti. Vô số linh ti quả thực có thể đụng tay đến. Làm lục thần giơ tay lên lúc. Linh ti ba động. Như mặt hồ nổi lên liên y, hiện tại chỉ cần mở ra nhìn trời nhãn. Linh khí thế giới cùng hiện thực thế giới có thể đồng thời quan trắc. Tuy nói lục thần lấy được chỉ là thần ma cửu biến biến cuối cùng. Thế nhưng ý nghĩa lại không phải chuyện đùa. Ngoại trừ thần ma vô thiên bên ngoài. Hắn góp đủ rồi 8 cái thần ma nghịch mệnh bộ. Vài món thần ma nghịch mệnh bộ năng lực đều tăng lên năng lực. Có một ít trực tiếp xuất hiện biến chất, thở thật dài nhẹ nhòm một cái. Hiện tại chỉ còn lại có thần ma vô thiên. Nói, thần ân hảo kiếp cùng vạn ma luyện ngục vẫn là không có xuất hiện. Nói cách khác, hai cái này thần ma nghịch mệnh tối cường công pháp. Đúng là vẫn còn ở thần ma vô thiên trên người. Không biết hai cái này kỹ năng đến cùng biết mạnh mẽ đến mức nào. Thần ma vô thiên. Có thể hay không ở cửu trọng thiên. Đủ loại suy đoán. Lục thần hiện nay cũng vô pháp xác định đáp án. Biện pháp duy nhất. chính là tự mình đi cửu trọng thiên nhìn. Đang ở muốn đi cửu thiên phía trước, Lục Thần nhớ tới chính mình tại bát trọng thiên còn có một cái không có hoàn thành sự tình. Ồ được rồi, thú nhỏ bọn họ lấy được bên ngoài ma tâm bẩn. Hiện tại tiểu mẫn sống lại còn kém hai vị thuốc. Thần hoàng cánh chim cùng chiến thần máu. Thần hoàng là vạn phượng chi mẫu. Chỉ nghe tên, không thấy tung tích, chiến thần máu. Cần từ bát trọng thiên tối cường chiến thần trên người thu hoạch. Hiện nay bát trọng thiên chiến thần vẫn là bát đại trí cao thần sở hữu. Cũng không biết cụ thể ai là tối cường chiến thần. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.